thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 136. Cứu tinh đến, góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Dương Tư Nột không phải giả vờ giả vịt, ông ta cũng không cần thiết phải giả vờ giả vịt trước mặt Hàn Nghệ. Ông ta là thật sự vô cùng phẫn nộ, bởi vì ông ta vẫn luôn rất coi trọng Hàn Nghệ. Cho dù Hàn Nghệ ba lần bốn lượt khéo léo từ chối ông ta vẫn không có tính toán với hắn, vẫn tiếp tục có ý định tỉ mỉ bồi dưỡng hắn. Vì có thể đặc cách đề bạt Hàn Nghệ, ông ta cũng đã trải không ít đường cho hắn, nhưng không ngờ Hàn Nghệ lại làm tốt như thế, một quyền liền đem tất cả nỗ lực của ông ta trở thành công dã tràng. Ngươi bảo ông ta có thể không tức giận sao? Ta cố gắng trợ giúp ngươi như vậy, ngươi lại không có một chút quý trọng nào, đây không phải là cố ý muốn ta tức chết à? Hàn Nghệ không có lên tiếng. Dương Tư Nột thấy hắn như thế lại càng tức giận, nói. Ta vẫn cho rằng ngươi là một người bình tĩnh, có được sự thông minh tài trí mà hài tử khác không có, là một tài năng có thể bồi dưỡng, hơn nữa ngươi vẫn không có làm ta thất vọng. Thế nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lại kích động như vậy, cũng chỉ trách ta quá dung túng ngươi, khiến cho ngươi bắt đầu trở nên coi trời bằng vung, không biết nặng nhẹ, kiêu ngạo tự mãn. Ngươi thực sự là làm ta quá thất vọng rồi. Ông ta xác thực vô cùng thất vọng, thế nên mới liên tục nhắc đi nhắc lại như thế. Hàn Nghệ vẫn là trầm mặc không nói. Dương Tư Nột mắng một trận, trong lòng trái lại cũng thoải mái không ít. Lúc trước ông ta biết được việc này xong, trong lòng vẫn nghẹn một bụng hỏa. Liếc nhìn Hàn Nghệ một chút, tựa hồ hôm nay mới phát hiện khuôn mặt của hắn vẫn còn rất ngây ngô. Trong lòng thầm nói, hắn chẳng qua chỉ là một hài tử choai choai mà thôi, có lẽ ta chờ mong ở hắn quá cao rồi. Hàn Nghệ thấy Dương Tư Nột không mắng tiếp mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Dương Tư Nột nói. Dương công, ta xác thực làm ngài thất vọng rồi, ta thực sự vô cùng xin lỗi. Thế nhưng ta vẫn là ta mà thôi, tuyệt không phải ỷ vào Dương công coi trọng mà dám coi trời bằng vung. Là Tần Vũ nhục nhã ta và thê tử của ta trước, ta mới đánh trả mà thôi. Nếu như ta thực sự là một người sợ phiền phức, vậy ta căn bản cũng không cần phải vạch trần lời nói dối của thiên tế tự làm gì. Nếu như ta là một người vong ân phụ nghĩa, ta căn bản là sẽ không nhúng tay vào chuyện Bồ Tát vàng bị trộm. Nếu như ta là một kẻ nhu nhược không có can đảm, ta tất càng không dám lao lên tường thành quyết chiến cùng phản quân. Nếu như ta không dám đấm ra cú đấm kia, Dương công căn bản là sẽ không bao giờ để mắt ta, ta cũng không có tư cách, không có cơ hội đứng ở chỗ này. Dương Tư Nột nghe thấy thế liền ngẩn người. Hàn Nghệ quả thật nói đúng vô cùng, nông phu thấp hèn lại dám đánh đập con cháu sĩ tộc, chuyện này quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy tại đường triều. Thế nhưng một cái tiểu tử nông gia mới 17-18 tuổi lại có can đảm bày xuống không thành kế, lên tường thành chống đỡ vạn quân, cuối cùng còn có thể doa lui kẻ địch, chuyện này cũng là chưa bao giờ xảy ra đấy. Đây chính là Hàn Nghệ, ông ta coi trọng Hàn Nghệ không phải chính là vì chỗ đặc biệt này của hắn sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Dương Tư Nột không khỏi hòa hoãn mấy phần, nói. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi rốt cục có nói với Tuyết Nhi mấy lời kia không? Nói đến nói đi, căn nguyên vẫn là ở chỗ này. Hàn Nghệ gật đầu nói. Có, thế nhưng lúc đó ta cũng là không cẩn thận nói ra mà thôi. Sau khi nói xong ta, góc truyện audio.com, cũng cảm thấy rất là hối hận. Ta thậm chí đã cố làm ra bộ cứu thế, nhưng ta không nghĩ tới Dương cô nương lại đem lời này nói ra, đồng thời còn nói đây là do ta nói. Đương nhiên, ta cũng không trách Dương cô nương, nguồn BX bốc sạch, nếu lời này do ta nói, vậy ta cũng nên vì đó phụ trách. Lúc đó Tần Vũ tìm tới cửa gây sự, ta đã hết sức nhường nhịn rồi, đồng thời cũng cố gắng giải thích đồng ý vì thế xin lỗi, không ngờ Tần Vũ lại nhục nhã thê tử của ta, cái này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ta rồi. Ta có thể vì câu nói kia mà xin lỗi, thế nhưng ta chắc chắn sẽ không vì cú đấm kia mà xin lỗi. Xin lỗi, Dương Tư Nột hừ một tiếng, nói. Nếu như nói xin lỗi có thể giải quyết vấn đề này, ta căn bản cũng không cần gọi ngươi tới làm gì. Ngươi đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Đương nhiên, Hàn Nghệ gật đầu nói. Nhưng kính xin Dương công niệm tình chút công lao nhỏ bé trước đây, đáp ứng một lời thỉnh cầu của tiểu tử. Dương Tư Nột nói, Hàn Nghệ ôm quyền nói. Việc này tiểu tử nguyện dốc hết sức đảm đương, chỉ xin Dương công buông tha cho người nhà của ta. Đây chính là điểm mấu chốt của hắn, nói thật bản thân hắn cũng không có một chút chắc chắn nào. Cho dù hắn có thông minh đến đâu, dù sao địa vị vẫn là quá thấp, không cách nào quyết định bất cứ chuyện gì. Nếu như Dương Tư Nột có thể giúp hắn, tự nhiên sẽ giúp, nếu như Dương Tư Nột không thể giúp hắn, có cầu xin cũng chẳng giải quyết được việc gì. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền mang ra điểm mấu chốt của mình luôn, quyết định dựa trên điều kiện này từ từ suy nghĩ biện pháp. Dương Tư Nột nhìn Hàn Nghệ, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ cũng tương đối dãy dụa. Ông ta là một thứ sử, là một vị quan, không phải người trong giang hồ, vì nghĩa khí có thể nhận hai đao hộ bằng hữu. Ông ta phải suy nghĩ vì đại cục, Hàn Nghệ đều nhìn ở trong mắt thầm nói, xem ra ông ta cung vẫn chưa đưa ra quyết định nên làm như thế nào. Đang trong lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chỉ nghe một hộ vệ nói, khởi bẩm Dương công, lão phu nhân đã tới. Dương Tư Nột sửng sốt lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Triển Phi. Dương Triển Phi từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu đấy, cho tới giờ khắc này vẫn là như thế. Dương Tư Nột hừ một tiếng, sau đó liền vội vàng đứng dậy. Dương Triển Phi lén lút trừng mắt với Hàn Nghệ tựa như đang nói, ngươi nhìn thấy chưa, ta cũng bị ngươi hại chết rồi. Hàn Nghệ đáp lại một ánh mắt cảm kích, cửa vừa mở ra chỉ thấy Dương lão phu nhân đứng ở ngoài cửa, Dương Tư Nột vội vàng thi lễ một cái, lại tự mình đỡ Dương lão phu nhân vào nhà ngồi xuống, chính mình thì ngồi ở một bên, vì mẫu thân rót một chén trà, lúc này mới hỏi. Mẫu thân đại nhân, ngài làm sao lại đến chỗ này? Dương lão phu nhân cung không giả vờ giả vịt liếc nhìn Hàn Nghệ một chút, nói ngay vào điểm chính. Con à, nếu con trách ta nhiều chuyện, vậy ta trở về là được. Dương Tư Nột nghe thấy thế, mặt mày liền tái mét, vội vàng nói. Mẫu thân đại nhân không nên nói như vậy, con sao dám trách mẫu thân đại nhân, kỳ thực chuyện này con cung rất muốn hỏi rõ ý kiến của mẫu thân đại nhân. Dương gia là danh môn vọng tộc, gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, mẫu thân chính là mẫu thân, đừng nói Dương Tư Nột chỉ là một thứ sử, dù cho ngươi chính là làm tể tướng, ngươi vẫn là con trai của ta, chuyện này là không thể thay đổi. Loại quan hệ trường ấu này càng được thể hiện đầy đủ trong giới quý. Góc truyện audio.com tộc, không giống như hậu thế, con cái cũng thường thường tranh cãi với cha mẹ, lại còn lấy tên đẹp là tuổi phản nghịch. Tại thời đại này nếu dám đánh chửi cha mẹ, đó là phạm pháp, bởi vì bất hiếu được coi là trái pháp luật, phải chịu đến trách nhiệm hình sự, có minh văn quy định đàng hoàng. Dương lão phu nhân cung không phải người không giảng đạo lý, bà ta cũng biết mình nhúng tay vào việc này là không hợp quy củ, cho nên mới nói như vậy. Ta chính là vì việc này mà đến, nếu như ngươi không thích vậy ta liền đi, chuyện này rất đơn giản, mẹ con chúng ta cũng không cần thiết phải chơi mấy trò miệng lưỡi kia. Liền cực kỳ trực tiếp hỏi, vậy con định xử lý chuyện này như thế nào? Dương Tư Nột hơi chút do dự, sau đó mới nói. Mẫu thân đại nhân, ngài hẳn là biết con cung rất yêu thích ngươi này, thế nhưng việc này nếu không xử lý thích hợp có thể sẽ gây ra đại họa. Dương lão phu nhân nói, ý của con là, giao Hàn Nghệ cho tần chủ bộ. Dương Tư Nột thở dài, nói, tạm thời ta vẫn chưa quyết định được nên làm như thế nào, thế nhưng nếu như Tần Nghiêm Chi trước sau vẫn không chịu giảng hòa, vậy thì cung chỉ có thể làm như vậy thôi, dù sao thê tử của Hàn Nghệ cũng thực sự là quá phận quá đáng, chuyện này đã không đơn thuần là ẩu đả nữa, mà là nhục nhã rồi, lại còn động hung khí nữa, đây là có ý đồ sát nhân. Dương lão phu nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi nói. Con à, lúc trước phụ thân con vẫn còn làm quan ở tiền triều thì chỉ vì không muốn thông đồng làm bậy với những người kia mới bị người người xa lánh, bị biếm chức ra bên ngoài, lại gặp cường địch trong ngoài bức bách. Thẳng đến về sau gặp được cao tổ bệ hạ mới có thể lộ ra hoài bão trấn an Tây Bắc, đánh bại Đột Quyết, lập xuống vô số chiến công. Thế nhưng sau đó Thái Tông bệ hạ lên ngôi, phụ thân con bị bãi chức đành phải quy ẩn. Tuy nhiên phụ thân con vẫn nhớ tới ơn chi ngộ lúc trước của cao tổ thánh thượng, chưa bao giờ lộ ra một câu oán giận nào, chỉ ở nhà giữ khuôn phép. Cũng bởi vì như thế, đến tuổi già, phụ thân con lại được trọng dụng, nhậm chức đô đốc Lạc Dương, hơn nữa thúc thúc và đường huynh của con cũng đều lấy được công chúa, địa vị tôn vinh, quang tông diệu tổ. Chỉ tiếc lúc đó phụ thân con tuổi tác cũng đã cao, có chút lực bất tòng tâm, thế nhưng đám con cháu các con cũng nhờ đó mà đạt được ân huệ to lớn. Nếu như lúc đó phụ thân con chỉ cần hơi có chút oán hận, chỉ sợ con cung không thể ngồi ở chỗ này rồi. Bởi vậy có thể thấy được làm người tất phải hiểu được thế nào là tri ân báo đáp. Nói đến tận đây, ý nghĩa đã phi thường rõ ràng. Mẫu thân đại nhân giáo huấn rất đúng, Dương Tư Nột khẽ vốt cằm, lại là một mặt xoắn suýt nói. Kỳ thực sao con lại không muốn bảo vệ ngươi nay cơ chứ, thế nhưng việc này quả thật quá ư mẫn cảm. Mẫu thân đại nhân cũng biết cái giới sĩ tộc Giang Nam này, mỗi người đều là vô cùng ngạo mạn, thế lực tuy không bằng sĩ tộc Sơn Đông, nhưng gốc gác cung không thể coi thường. Lúc trước chúng ta mới tới Dương Châu, mọi việc không thuận, nếu không phải đạt được sự giúp đỡ của Tần gia e sợ muốn đi rất nhiều đường vòng. Chúng ta vì cùng sĩ tộc Giang Nam giao hảo, cung trả giá không ít nỗ lực rồi, nếu như việc này xử lý không thỏa đáng, tất nhiên sẽ khiến cho sĩ tộc Giang Nam bất mãn, cung thực sự là tình thế khó xử mà. Bởi vậy mới nói tuổi của Hàn Nghệ vẫn là quá nhỏ, nếu không có Tiêu Vân nhắc nhở trước. Góc truyện audio.com, đó, chỉ sợ hắn vẫn không ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Tất nhiên, chỉ nói riêng toàn bộ sự kiện xác thực chỉ là một việc nhỏ, chính là hai người đánh nhau, một người đánh thua mà thôi. Tuy rằng Tiêu Vân là nhục nhã Tần Vũ hơi quá đáng, thế nhưng thân thể của Tần Vũ cũng không có chỗ nào đáng lo, cũng không có bị đánh thành trọng thương. Nhưng nếu xử lý không tốt thì không còn là chuyện của hai người nữa rồi, mà là mâu thuẫn của hai cái giai tầng. Đám sĩ tộc quý tộc lạc hậu này đều là cực kỳ ngạo mạn, nếu như chỉ là chuyện phát sinh trong đồng nhất giai tầng, như vậy cũng không đáng kể, ví dụ như Dương Triển Phi đánh nhau với Tần Vũ chẳng hạn, chuyện này sẽ chẳng có ai để ý làm gì, thế nhưng một tên tiện dân lại dám đánh đập con cháu sĩ tộc, đây chính là sỉ nhục cả một tập đoàn sĩ tộc rồi, nếu như không quan tâm, vậy chẳng phải là nói với người trong thiên hạ rằng, sĩ tộc cũng chẳng có gì ghê gớm, tùy tiện đánh là được. Vì bảo vệ quyền lợi cùng địa vị của chính mình, giai tầng sĩ tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hàn Nghệ nhất định phải chịu đến trừng phạt phi thường nghiêm khắc mới được. Vì lẽ đó Dương Tư Nột nói chuyện này rất mẫn cảm, chính là chỉ điểm này. Dương lão phu nhân đương nhiên cũng rõ ràng, khe khẽ thở dài, nói với Hàn Nghệ. Hàn Nghệ, việc này ngươi thật sự quá vọng động rồi. Hàn Nghệ khẩn trương nói, lão phu nhân giáo huấn rất đúng, Hàn Nghệ đã biết sai lầm rồi. Hàn Nghệ rất thành khẩn, bởi vì hắn biết cái mạng nhỏ của mình hiện tại đang nắm trong tay Dương lão phu nhân. Chỉ mong ngươi thật sự biết sai rồi. Dương lão phu nhân gật gật đầu, lại hướng về Dương Tư Nột nói. Ngươi xem Hàn Nghệ mới có chừng này tuổi có chỗ làm sai cũng có thể thông cảm được, hơn nữa hắn đã nhiều lần giúp Dương gia chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, nếu như ngươi không giữ được hắn, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Dương Tư Nột gật đầu, nhưng cũng không nói gì, Hàn Nghệ là nhân tài mà ông gia rất vừa ý, ông ta đương nhiên không muốn làm như vậy, thế nhưng ông ta dù sao cũng là quý tộc quan trung, không phải cùng một tập đoàn với sĩ tộc Giang Nam, quan hệ giữa hai bên vốn là phi thường tuyệt vời, Hàn Nghệ thật sự là cho ông ta ra một cái nan đề rất to lớn. Cách chương.